Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nhất là hắn còn vô cùng chăm chú dùng Razer bão tố kiểu robot có thể phát huy thực lực cường đại nhất của hắn, lại vô cùng cẩn thận vừa mở màn liền triển khai ra năng lực X của hắn. Dạng người nào để cho người ta thống hận nhất, chính là khi người cố gắng dùng hết 100% sức lực đối thủ cũng nhẹ nhàng hồn nhiên không thèm để ý, thật giống như ngươi không bằng cả một con ruồi bỏ. Mấu chốt nhất là Lia đứng ở đó, cũng không nói câu nào, thiên phú trào phúng bẩm sinh mở ra, ai nhìn đến hắn cũng không thấy thuận mắt, chỉ là không nghĩ tới ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, chiêu trào phúng này mở ra lại càng hung mãnh. Giống, ánh mắt Chen đều có thể phun ra lửa đến, năng lực ích của hắn, dưới cổ ý chí mãnh liệt kích thích triển khai càng thêm nhanh chóng mau lẹ, không khí lưu động trở nên nhanh hơn. Ha ha, không ngu sẽ không phải chết, Chen phát huy ra siêu trình độ, hệ thống năng lực triển khai so với thành tích tốt nhất khi huấn luyện còn nhanh hơn không? 3 giây, trong đội ngũ hành tinh bão tố, nhân viên công tác phụ trách thống kê tin tức nở nụ cười, ở trước người hắn, có một màn hình con số giống như dòng nước chảy bay nhanh từ phía trên tuôn rơi xuống. Chuỗi con số thứ nhất đều có ý nghĩa đặc biệt, đây là đặc điểm chiến đấu của hành tinh bão tố, hiển thị lực sát thương của cơn lốc sau khi hình thành, là hệ thống phân tích hoàn thiện, không chỉ có phân tích về đối thủ. Quan trọng hơn là tự phân tích bản thân, kỳ thật không ít chiến đội cực mạnh cũng đều làm như vậy, phân tích số liệu trạng thái chiến đấu của đối thủ cùng đồng đội, để có thể điều chỉnh thêm bớt cùng nhằm vào. Lý niệm chính là để mình có thể làm đến được tốt nhất, sau đó đột phá, nếu cứ như vậy chính là vô địch. Bọn họ có sự tự tin này. Dường như robot Razer bão tố được làm ra cho Chen vậy, một khi hệ thống năng lực X của hắn triển khai, bất kể đối thủ nào, đều chỉ có một kết quả. Lý Đông Dương cười lạnh, rất vừa lòng đối với biểu hiện của Chen, không vì nguyên nhân Lia không khởi động động cơ robot mà có sơ suất gì. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Chen rất chuyên tâm, cũng chính là dùng toàn lực để chiến đấu, hơn nữa, đụng đến bên bờ đột phá. Trạng thái hiện tại của Chen gần như là vô địch, không ngu xuẩn sẽ không phải chết. Ha ha, cho dù Lia không xạo ke ba que, đối mặt với Chen ở trạng thái này, cũng vẫn là một con đường chết. Trên khán đài, tên Lia này cũng quá xạo ke nha, còn không khởi động, khoảng cách đã rất gần, hơn nữa, năng lực này của Chen cũng không phải gió, mà là không khí. Hắn khống chế hệ thống không khí, đây là một năng lực ích có tính siêu cường trong khu vực nhỏ, có thể sáng tạo ra một trường năng lực gia tăng tốc độ lực lượng của bản thân, đồng thời làm giảm khả năng di động cùng làm hỗn loạn tầm nhìn của kẻ địch. Hoàng Thạch mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm, tình huống này quả thực giống như là đang muốn buông xuôi trận đấu, cũng không khởi động robot, căn bản chính là để mặc cho người ta tới giết chết. Khoảng cách giữa hai robot càng ngày càng gần, 50m, 30m, vù, lúc này, bằng mắt thường là có thể nhìn thấy trên mặt đất hiện ra từng cái vòi rồng, không nhìn thấy không khí lưu động nhưng mà từ cát bụi bị cuốn lên là có thể thấy được. Tình hình chung, có thể thấy được cho dù có thể phòng ngự được nhưng mà năng lực của Chen hiển nhiên không có lỗ hổng nhiều như vậy, mấy cái vòi. gocchuyenaudio.com, rồng cuồn cuộn cuốn cát bụi lên, rất rõ ràng, là một loại chướng ngại về mặt thị giác tồn tại hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, sát chiêu chân chính, là ẩn giấu vô hình, lúc này robot Razer bão tố cũng hoàn toàn phát huy ra đặc điểm loại hình robot thích khách của nó. Ở trong không khí lưu động dị thường, giống như mũi tên bắn ra ngoài, mãnh liệt đâm vào Lia. Spartan kiểu V, vẫn bình tĩnh không hề nhúc nhích, trong khu vực chuẩn bị của hệ mặt trời, mấy người vương tranh Asin Otis vẫn là lã vọng buông cần, Trương Sơn đã có chút nóng này. Bố khỉ, đừng nói Lia xạo ke quá lố nha, mập mạp đại ca ngươi đang làm cái quỷ gì? La Phi thần bí cười, muốn biết, có dám thì phóng, phỏng chừng ngươi cũng không biết. Trương Sơn càng ngày càng quen thuộc chiêu trò của La Mập Mạp, dù sao phải nói Lia cố ý trận tiêu cực ở trong chiến đấu, cố ý thua trận cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Vấn đề chính là, sợ Lia muốn biểu diễn trước người khác ngược lại bị người ta vẽ mặt như vậy sẽ rất khó coi, rốt cuộc Lia có chiêu gì. Tình huống đến mức này, dĩ nhiên còn không khởi động, robot Spartan kiểu V, Trương Sơn vẫn rất quen thuộc tốc độ khởi động nguyên bản chậm hơn một chút so với các robot khác, đối thủ lại là loại hình robot thích khách có tốc độ cao, hiện tại Lia có loại cảm giác như đang chơi đùa với lửa. Khụ, bằng tê thái độ này của ngươi ta không nói cho ngươi. La Phi nháy mắt mấy cái trêu chọc một chút cũng không có ý quan tâm. Khoảng cách giữa robot hai bên chỉ còn 10 mét, sắp đến khoảng cách cực hạn, 5 mét, chỉ cần tiến vào đến khoảng cách 5 mét là khoảng cách miễu sát Razer bão tố có thể phát huy ra lực sát thương lớn nhất, mà theo trước mắt thiên thời địa lợi hoàn toàn nằm ở Razer bão tố, Lia còn không khởi động. Cho dù có hậu chiêu, muốn khoe hàng trước đối thủ, đến lúc này cũng nên khởi động đi chứ. Trong khu vực chuẩn bị của hành tinh bão tố, nhân viên thu thập phân tích số liệu nở nụ cười, người khác đều nghĩ đến 5 mét là vị trí Razor bão tố ra đòn tuyệt sát, nhưng mà ở trước mặt hệ thống năng lực ích không khí do Chen khống chế, trong 10 mét cũng đã làm được đòn tuyệt sát, phát huy ra lực sát thương cường đại nhất của robot Razor bão tố. Ngay tại lúc Lý Đông Dương nháy mắt gật đầu, ở trong sân chiến đấu bỗng nhiên vang lên một tiếng bé nhỏ không đáng kể là âm thanh của động cơ. Khởi động, nhân viên thu thập tin tức trong đoàn đại biểu hành tinh bão tố nắm giữ một chi tiết này. Nhưng mà có ích lợi gì? Đã muộn, Chen điều khiển robot như cơn lốc đã vào chỗ. Trong không gian, hệ thống năng lực ích đã vào chỗ hoàn mỹ, tuyệt chiêu miễu sát, gió lốc không giới hạn sau thời gian dồn nén đã triển khai. Chen cũng là máu nóng sôi trào, bùng nổ mãnh liệt. Hắn là vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn bùng nổ tất cả lực lượng, không có một tia sơ suất. Hiện tại chính là lúc được hồi báo, đi tìm chết đi tên khốn khiếp theo chủ nghĩa hành tinh mẹ. Cũng không nghĩ lại, hiện tại ở giữa liên minh hệ ngân hà thì trái đất tính là cọng lông gì. Robot Razor bão tố bộc phát ra một tiếng nổ vang, Chen lộ ra răng nanh hung mãnh nhất của hắn. Ra, tay, ngay tại trong khoảng khắc nháy mắt này, Razor bão tố của Chen bỗng phát ra một tiếng động không hài hòa. Thật giống như là bị tảng đá ngáng ngang chân, nguyên chiếc robot ở lúc khí thế cao nhất toàn thân đột nhiên mềm nhũn ầm một tiếng trực tiếp gục ở dưới chân Spartan kiểu. Góc truyện audio.com, V, vẫn không nhúc nhích, cách chương.